Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, ghét chiến tranh đại trưởng lão. Cho dù Phi Mạc Đại Quân đã tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn dù sao có được kỵ sĩ đoàn đến xung làm hợp cách hàng phía trước. Để hậu phương Ma Pháp Sư năng giảm bớt tại phòng ngự quả nhiên đầu nhập. Cho nên lực công kích không hề yếu. Nếu không phải hai đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Hoài Đức Lai Đặc cùng Star Khắc đều bị Cam Cốc Vũ sớm bắt làm tù binh, khiến kỵ sĩ đoàn chỉnh thể tính cân đối cùng mệnh lệnh lực chấp hành độ đều giảm bớt đi nhiều. Nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã thoát khỏi bất lợi cục diện, bắt đầu phản công. Bởi vậy, mặc dù hàm hoang một phương băng hỏa ma pháp sư đoàn cơ hồ là lấy trạng thái toàn thịnh cùng đối phương khai chiến. Lúc này chiến tổn lại là so địch phương hoàn cao hơn ra một chút. Nhưng mà, nếu là luận chiến ý, Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi hai nhà ma pháp sư đoàn lại là như muốn đột phá chân trời. Đối với Viêm Hoa gia tộc tới nói, tại nơi đây lui thêm bước nữa, bọn hắn liền sẽ mất đi gia viên của mình. Đường Nặc tại trước khi chiến đấu động viên lúc, không chỉ một lần địa nhấn mạnh cái này một điểm, cũng xuất lĩnh toàn tộc tiến vào từ đường tế tổ. Ở trước mặt tất cả mọi người phong tồn trong tộc lớn nhất cũng là trọng yếu nhất một cái nhà kho. Lấy đó tử chiến không lùi quyết tâm. Mà Tô Cát Lợi gia tộc nha. Tại Khâu Đạt Lâm lĩnh quân xuất phát. Ngà Cẩn Nhi tại Cực Bắc Thành bên ngoài thực tiễn lúc. Trực tiếp nơi đó đối với mình nhà ma pháp sư đoàn nói một câu nói. Nhất định phải thay bản tiểu thư báo thù nha. Cho nên, tại phát hiện chỉ dựa vào hiện hữu công kích lực độ, căn bản không cách nào đánh tan quân địch về sau, Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư đoàn lĩnh đội, đại trưởng lão Ốc Tư Phái, chủ động tìm tới Viêm Hoa ma pháp sư đoàn lĩnh đội, Viêm Hoa trưởng lão viện tam trưởng lão, từ bỏ phòng ngự đi. Ốc Tư Phái hướng về phía trước ngâm nga một chuỗi băng lăng đột kích, cũng không quay đầu lại đề nghị, toàn lực tiến công. Không có dư thừa do dự cùng tranh luận. Tam trưởng lão trực tiếp điểm đầu nói. Vậy lão phu đến phụ trách tìm cơ hội. Ốc Tư Phái lần nữa đề nghị. Lần này tam trưởng lão xuất hiện một tia chần chờ. Bất quá vẫn là lập tức lần nữa gật đầu. Kia quyền chỉ huy liền giao cho ngươi. Đa tạ tín nhiệm. Ốc Tư Phái mỉm cười. Ha ha. Muốn nghe lão phu nói rông dài sao? Ở chỗ này. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Ốc Tư Phái không còn nói nhảm, mà là thẳng tố nói. Kỳ thật, lão phu chỉ là một cái thương nhân, cũng không tán đồng gia chủ đại nhân cùng bác Nạp Đức bọn hắn phương châm. Tô Cát Lợi cùng Cát Lợi thương hội, chỉ cần đứng tại kinh tế điểm cao, liền đã là vua không ngai. Tội gì nhất định phải đi tranh đoạt cái thời khắc kia tản ra hoàng kim thổ khí vương tọa. Ốc Tư Phái. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày. Có chút không rõ bạch hắn đột nhiên đã mất đi trước đó dứt khoát cùng ra dạn. Vào lúc này nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Loại giọng nói này, để hắn trong lòng xuất hiện một tia như có như không bất an. Bất quá, gia chủ có hắn chấp niệm. Không là chúng ta chỗ có thể thuyết phục. Ốc Tư Phái phối hợp lắc đầu. Trên thực tế, lão phu từng một lần vì chính mình sửa đổi danh tự. Ốc Tư Phái đặc biệt, tại 8.000 năm trước Tô Cát Lợi hoàng thất quý tộc chuyên dùng ngôn ngữ bên trong, là chán ghét chiến tranh ý tứ, kế nhiệm đại trưởng lão về sau, lão phu mới lại đem danh tự sửa lại trở về, ngoặc kép chấm chấm, ý là, người không còn chán ghét chiến tranh rồi sao? Tam trưởng lão cau mày nói, làm sao lại như vậy? Ốc Tư Phái cười khổ lắc đầu. Dựa vào 8.000 năm tích lũy lại lần nữa quật khởi Tô Cát Lợi. Đã gián tiếp đã chứng minh hòa bình cho chúng ta mang tới chỗ tốt. Nhưng mà, đối mặt thế cục hôm nay, bất kỳ một cái nào Tô Cát Lợi người, đều không thể không chiến. Đáng tiếc, cái này lại cùng lão phu bản tâm trái ngược. Bởi vậy, tại kế nhiệm đại trưởng lão chi vị về sau, lão phu liền phát hiện tu vi của mình dừng bước tại thất giai đỉnh phong. Lại cũng không cách nào tiến thêm. Dù vậy, người vẫn là tiếp nhận Tô Cát Lợi đại trưởng lão phần này gánh nặng. Xem ra Tô Cát Lợi bên trong gia tộc cũng phát sinh một chút cố sự a. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Ha ha, có lẽ vậy. Ốc Tư Phái cười nhạt một tiếng. Lão Phu nói cho ngươi những này, là hy vọng có người có thể đem lời nói này chuyển cáo cho gia chủ đại nhân. Hay là tiểu thư cũng được. Nếu như tương lai Tô Cát Lợi gia tộc năng tái hiện thông qua thương nghiệp chế bá thiên hạ kỳ cảnh, lão Phu liền chết cũng nhắm mắt. Tam trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi, cơ hội tới. Đúng lúc này, Ốc Tư Phái đột nhiên giống lớn một tiếng. Tô Cát Lợi sở thuộc ngay phía trước hướng lên nghiêng 45 độ. Hàn băng kính tượng, hai tầng trải rộng ra. Viêm hoa quân đội bạn, hỏa diệm áo giáp. Tam trưởng lão ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vô số mưa tiễn từ không trung ném đi mà tới. Cùng lúc đó, một vòng nhạt hào quang màu vàng ra hiện tại phe mình dưới chân. Chính là thổ hệ trì hoãn thuật. Phi Mạc đại quân một vòng này tề công thanh thế rất lớn, uy lực cũng quyết định nhỏ không được. Nhưng đối với Hàm Hoang một phương ma pháp sư tới nói, lại không phải không đề phòng nổi. Nhưng mà, tại băng hỏa hai cái ma pháp sư đoàn người chỉ huy định ra từ bỏ phòng ngự phương châm về sau, Ốc Tư Phái mệnh lệnh cũng không chút do dự tương giá một điểm thể hiện ra ngoài. Từng mảnh hàn băng kính tượng tại Hàm Hoang đám người ngay phía trước hiển hiện, ghép lại thành hai khối trùng điệp to lớn hàn băng kính tượng. Vừa lúc trực diện bay nhào mà tới mưa tiễn, tam trưởng lão nhìn trợn mắt hốc mồm. Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn bên trong ma pháp sư mặc dù thực lực tất cả đều không tầm thường, nhưng cũng không phải mạnh đến người người đều là thất giai trở lên. Có thể đại quy mô thi triển hàn băng kính tượng cái này bảy giai ma pháp trình độ như có thể làm được cái này một điểm. Đối diện những cái kia Phi Mạc tàn quân chỉ sợ sớm đã đáng chết tuyệt. Nói cách khác, bọn hắn đây là nhân thủ kích hoạt lên một chương thất giai hàn băng kính tượng quyển trục. Ha ha, chế tác thất giai quyển trục tiêu hao. Từ không thể là chế tác hỏa cầu thuật lôi điện kích quyển trục có thể so sánh được. Ốc Tư Phái, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nhưng là, chỉ là võ chứa một cái ma pháp sư đoàn, ta Tô Cát Lợi gia tộc vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Tam trưởng lão nuốt ngụm nước bọt. Bốn đại ma pháp sư giữa gia tộc lẫn nhau đều có chỗ đánh giá. Hắn tự nhiên minh bạch, muốn kiếm ra nhiều như vậy thất giai quyển trục, dù là có giấy trúc cam đoan xác suất thành công, tiêu hao cũng không thể coi thường. Tô Cát Lợi gia tộc, vì thế chỉ sợ coi là thương cân động cốt. Hắn trong lòng thầm thở dài một tiếng, lại không chần chờ, nhỏ giọng ngâm sướng ra một thân hỏa hồng áo giáp bóng mờ. Yên lặng đi lên trước cùng Ốc Tư Phái đứng sóng vai. Sau một khắc, đầy trời mưa tiễn xuất tại hàn băng kính tượng phía trên, toàn bộ hóa thành một vòng lam quang. Sau đó lại một lần nữa tụ tập thành đạo đạo mưa tiễn, dọc theo bay tới quỹ tích, đảo ngược hướng Phi Mạc đại quân trong trận bắn trở về. Lần này, Hàm Hoang ma pháp sư đoàn phản kích, hoàn mỹ vượt qua Phi Mạc kỵ sĩ đoàn ngăn cản, thẳng tắp công về phía hậu phương ma pháp sư. Tầng thứ nhất hàn băng kính tượng cấp tốc tiêu tán, nhưng Phi Mạc đại quân phóng tới mưa tiễn vẫn như cũ còn có không ít, cũng là bị tầng thứ hai hàn băng kính tượng tiếp được, lần nữa bắn ngược trở về. Trải qua hai tầng hàn băng kính tượng bắn ngược, lọt mất mưa tiễn số lượng liền không thành quy mô. Tam trưởng lão trong mắt lãnh mang lóe lên, ma trượng giơ cao vung về phía trước một cái. Hàm Hoang một phương trận hình đột biến, đỉnh lấy hỏa diệm áo giáp viêm hoa hỏa hệ ma pháp sư nhóm, cùng nhau tướng Tô Cát Lợi ma pháp sư bảo hộ ở sau lưng, chủ động nghênh hướng phóng tới cá lọt lưới. Mưa tiễn nhao nhao đánh vào viêm hoa ma pháp sư hỏa hồng áo giáp bóng mờ bên trên, cấp tốc biến thành từng sợi hơi nước. Ngay tại lúc đó, không thiếu viêm hoa ma pháp sư trên mặt cũng lộ ra thần tình thống khổ. Dù sao bọn hắn là từ bỏ hết thảy phòng ngự, sinh thụ một cái cường độ chỉ ít có ngũ giai công kích. Nhưng mà đồng thời, Phi Mạc đại quân trận trung truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Thật sự là đánh trong lòng địa chán ghét chiến tranh a. Ốc Tư Phái thở dài một cái, nhìn về phía trước người đầu đầy mồ hôi Tam trưởng lão khẽ cười nói. Lão phu đi trước, Tô Cát Lợi gia tộc tương lai, tạm thời liền giao cho ngươi đi. Hy vọng lão phu không có tin lầm người. Dứt lời, hắn cầm trong tay ma trượng hướng không trung ném đi. Cả cá nhân thả người nhảy lên, nhào về phía đang vì hậu phương ma pháp sư đoàn bên trong phát sinh hết thảy cảm thấy có chút kinh. Hoàng phi mặc kỵ sĩ đoàn trong trận. Cùng lúc đó, nơi xa mắt thấy đây hết thảy Đường Nặc quát lớn. Liền là hiện tại, ma tinh đại pháo, tề xạ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.